Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 523. Vay tiền, cơ hội tốt. Chu Hạ với mặc dù Liễu Vũ Phi rất quen, nhưng quan hệ vẫn là không có đến tùy tiện đùa mức độ. Cho nên hắn thuận miệng nói cái hợp với tình thế cái gọi là đôi liễn. Trở về chỗ mẫu thân yêu. Giờ phút này Liễu Vũ Phi có chút lúng túng, nàng tình nguyện Chu Hạ mở cái gì có màu sắc đùa giỡn, liền có thể miễn cưỡng cười cười đi qua, để cho nàng đối câu đối, người này thật là không có thú vị. Thế nào đâu rồi, không nghĩ ra được nhưng là phải chịu phạt. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi vẻ mặt quái dị nhìn hắn, buồn cười nói, này tại sao có thể? Lúc trước cũng không có nói trừng phạt a. Liễu Vũ Phi quyết miệng buồn bực trả lời. Được rồi, vậy không trừng phạt ngươi. Trả lời không được ngươi liền cho ta chia sẻ điểm bí mật đi. Ta nghe nói lúc đi học, các ngươi Chu Nhã Văn rất chiếu cố ngươi. Hắn có phải hay không là khi đó thích ngươi a? Chu Hạ một thoại hoa thoại, bát quái địa hỏi, Liễu Vũ Phi lộ ra mấy phần buồn cười vẻ mặt. Chu Hạ không biết từ nơi nào hỏi thăm những tin tức này. Không có a, khi đó ta tuổi còn nhỏ, trong lớp đồng học đều rất chiếu cố ta, là lão sư để cho hắn nhiều giúp ta. Ngươi lại là từ nơi nào biết? Ta thỉnh thoảng thấy cái gì phỏng vấn thật giống như. Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu, để đũa xuống, ta ăn xong, ngươi có chuyện gì theo ta thương lượng nói đi. Nhanh như vậy liền ăn xong, nhìn ngươi chưa ăn bao nhiêu a? Liễu Vũ Phi kỳ quái hỏi, ngươi lại không ăn, một người ăn không có ý nghĩa. Chu Hạ dòm đối phương, cố ý nói, ta không thế nào đói, được rồi, đùa, ta là thật ăn no, quả thực không được lại thêm bữa ăn khuya. Ngươi nói sự tình đi, một hồi thời gian quá muộn, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Đối với ta có cái gì không tốt ảnh hưởng? Đạo diễn là lo lắng tự mình đi. Liễu Vũ Phi giữa lông mày thoáng qua một tia hí ngược. Ngươi nói là chính là đi. Bây giờ công ty chúng ta mau hơn thành phố. Ta bên này không nghĩ ra chuyện rắc rối gì. Chu Hạ cũng không chối. Hắn đối với nữ nhân cứng rắn không nổi tâm đến. Này đưa đến thường thường phát sinh tiểu tình trạng. Năm nay đã hai lần rồi. Làm bây giờ hắn thật là có chút tê cả da đầu. Đối với Liễu Vũ Phi như vậy với đại mỹ nhân dù là có ý kiến gì, nghĩ đến khả năng có phiền toái, vẫn còn có chút chùn bước. Vậy cũng tốt, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ lời nói, ánh mắt có chút sáng lên. Ha ha, ngươi nói đi, ngàn vạn lần không nên là vay tiền cái gì. Chu Hạ buồn cười nói, ừ, thật đúng là muốn mượn ít tiền. Liễu Vũ Phi bật cười, mặc dù biết Chu Hạ là đùa, nhưng sự thật quả thật như thế. Phốp, Chu Hạ chính cầm lên bên cạnh rượu vang tiểu trước một cái, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thật, Liễu Vũ Phi rất hiểu Chu Hạ phản ứng, lần nữa nghiêm túc cường điệu nói, thật đúng là à. Nhìn ngươi cũng không phải thiếu tiền nhân a, thế nào ta có chút khó hiểu. Chu Hạ rất là kinh ngạc nói, đúng ta là không tính là thiếu tiền, nhưng là liên quan đến có chuyện, ta về điểm kia tiền lại tính là gì? Liễu Vũ Phi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vẻ mặt, kia xinh đẹp tuyệt mỹ trên mặt thêm mấy phần để cho người ta thương tiếc vẻ mặt. Phải không? Chuyện gì? Ngươi lại muốn mượn bao nhiêu tiền? Chu Hạ thấy đối phương thật nghiêm túc, cũng là tìm tòi nghiên cứu đạo. Ta muốn với bây giờ ta công ty giải trừ kinh doanh hiệp ước, yêu cầu một số tiền lớn, đại khái 200 triệu nhuyễn muội tiền đi. Liễu Vũ Phi hơi do dự, hay lại là nói ra, bây giờ ngươi công ty giải trừ kinh doanh hiệp ước 200 triệu, mắc như vậy sao? Chu Hạ kỳ quái nhìn đối phương, 200 triệu không đủ, ta ngoài ra còn đóng góp 100 triệu, mượn một ít tiền. Liễu Vũ Phi nghiêm túc nói, Cũng đúng, lấy ngươi kinh doanh hiệp ước mà nói, nếu như thời hạn lâu một chút, quả thật phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ có nhiều như vậy. Chu Hạ gật đầu một cái, coi như là đồng ý đối phương cách nói, lấy Liễu Vũ Phi địa vị còn có giá trị buôn bán. 300 triệu quả thật rất nhiều, nhưng nếu như là 5 năm trở lên hiệp ước, cái giá này giá trị tuyệt đối là đáng giá. Nàng hàng năm điện ảnh thông báo hơn nữa buôn bán đại sứ hình tượng. Tham dự hoạt động, 3 cái trăm triệu vẫn là có thể kiếm về. Ha ha, Liễu Vũ Phi lộ ra nụ cười khổ sở. Tiếp tục nói, nếu như vì ước lời nói, ước chừng phải 5 cái trăm triệu. Bây giờ ta công ty kinh doanh vừa vặn gặp được phiền toái, lúc này mới nguyện ý để cho ta hoa 300 triệu tiền giải ước. Này, ngươi với công ty ký thời gian bao lâu? Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng thật đúng là. Chu Hạ cũng không biết nói gì. Lúc trước ký 7 năm, đến kỳ sau lại tiếp theo hiệp ước, hay lại là 7 năm, bây giờ mới qua 1 năm. Như vậy à, vậy ngươi ý tứ không phải là tìm ta tư nhân vay tiền, là muốn cho công ty chúng ta cho ngươi ra 200 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta. Chu Hạ mơ hồ biết cái gì. Nếu như là vay tiền lời nói, Liễu Vũ Phi cùng hắn quan hệ còn tới không được mượn 200 triệu mức độ. Đối phương nếu mở miệng, hiển nhiên là cái ý này rồi. Nếu như ngươi tư nhân nguyện ý cho ta mượn tiền, đó là đương nhiên tốt nhất. Không được lời nói, ta cũng có thể ký hợp đồng công ty của các ngươi. Nhưng là ta hy vọng có độc lập phòng làm việc, còn phải ký hợp đồng tự do một ít. Hiệp ước thời hạn không thể quá dài. Liễu Vũ Phi mắt lộ ra thâm ý nhìn Chu Hạ. Ha ha, 200 triệu, ta cũng có thể cho ngươi mượn, nhưng ta cảm thấy cho ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta tốt hơn. Tại sao phải bỏ qua ngươi như vậy, ưu chất nghệ sĩ? Chu Hạ buồn cười nhún nhún vai. Tốt như vậy ký hợp đồng Liễu Vũ Phi cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua? Đây đối với Hạ Hoa phát triển cũng có trợ giúp rất lớn. Dù sao Hạ Hoa cuối năm hoặc là ngày mai ban đầu khả năng sẽ đưa ra thị trường. Ngoài ra mặc dù hắn không hiểu Liễu Vũ Phi rốt cuộc tình huống gì, nhưng là nàng vay tiền cùng công ty giải ước sau đó, tự do đương nhiên được, nhưng không có công ty trợ giúp, nàng loại mỹ nữ này kia ở làng giải trí phát triển nào có dễ dàng như vậy. Phía dưới là lặp lại, nếu như ngươi tư nhân nguyện ý cho ta mượn tiền, đó là đương nhiên tốt nhất. Không được lời nói, ta cũng có thể ký hợp đồng công ty của các ngươi. Nhưng là ta hy vọng có độc lập phòng làm việc, còn phải ký hợp đồng tự do một ít. Hiệp ước thời hạn không thể quá dài. Liễu Vũ Phi mắt lộ ra thâm ý nhìn Chu Hạ. Ha ha, 200 triệu, ta cũng có thể cho ngươi mượn, nhưng ta cảm thấy cho ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta tốt hơn. Tại sao phải bỏ qua ngươi như vậy, ưu chất nghệ sĩ? Chu Hạ buồn cười nhún nhún vai. Tốt như vậy ký hợp đồng Liễu Vũ Phi cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua? Đây đối với Hạ Hoa phát triển cũng có trợ giúp rất lớn. Dù sao Hạ Hoa cuối năm hoặc là ngày mai ban đầu khả năng sẽ đưa ra thị trường. Ngoài ra mặc dù hắn không hiểu Liễu Vũ Phi rốt cuộc tình huống gì, nhưng là nàng vay tiền cùng công ty giải ước sau đó, tự do đương nhiên được, nhưng không có công ty trợ giúp, nàng loại mỹ nữ này kia ở làng giải trí phát triển nào có dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi tư nhân nguyện ý cho ta mượn tiền, đó là đương nhiên tốt nhất. Không được lời nói, ta cũng có thể ký hợp đồng công ty của các ngươi. Nhưng là ta hy vọng có độc lập phòng làm việc, còn phải ký hợp đồng tự do một ít. Hiệp ước thời hạn không thể quá dài. Liễu Vũ Phi mắt lộ ra thâm ý nhìn Chu Hạ. Ha ha, 200 triệu, ta cũng có thể cho ngươi mượn, nhưng ta cảm thấy cho ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta tốt hơn. Tại sao phải bỏ qua ngươi như vậy, ưu chất nghệ sĩ? Chu Hạ buồn cười nhún nhún vai.